Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 hôn phòng, chương 610 hôn phòng Sasuke thực lực kinh người, thực mau lại chém giết phong quốc nhẫn tăng pháp nhất từ một cái còn tính nho nhã hòa, thượng biến thành một cái mang hoàng kim mặt nạ, nửa người trên bị tỳ bà huyền gắt gao thít chặt. Eo bụng trưởng phòng ra một con mắt to quái vật, không có gì nhưng nói. Khai Suzenu, chém, đến nỗi phong ấn. Sasuke nhưng thật ra không nghĩ tới phong ấn. Như vậy một đám tôm như cá thúi. Căn bản không có phong ấn giá trị, cùng loại nhiễu sóng quái vật càng ngày càng nhiều, tiên phong bộ. Đội chiến đấu một ngày sau. Ở thảo ẩn thôn một cái trạm gác nghỉ ngơi, mười mấy thảo ẩn nhẫn giả cuộn tròn tránh ở tầng hầm ngầm. Bị Mộc Diệp ninja phát hiện, đừng giết ta. Đừng giết ta, không cần ăn. Ta sai rồi. Kazuma đại nhân sát Mộc Diệp ninja. Mười mấy ninja nói năng lộn xộn. Rõ ràng là điên rồi, hỏi vài câu. Thật sự hỏi không ra đồ vật, đang lúc Sasuke chuẩn bị làm người đem này đó kẻ điên mang đi thời điểm. Trong đó một cái trung niên ninja đột nhiên bạo khởi, sát a. Sát Mộc Diệp ninja, hắn lấy ra một phen kunai, hung ác mà thứ hướng Sakura trái tim, Sakura không tính nhược kê. Bước chân một sai, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh thoát kunai. Quay đầu chính là một quyền, trung niên ninja như là không nhìn thấy giống nhau. Bị một quyền đánh bay, cả người cốt cách không biết nát nhiều ít, nhưng hắn vẫn là tay chân cùng sử dụng, như là tang thi giống nhau. Tưởng bò qua đi lại cắn Sakura hai khẩu, còn thừa thảo ẩn nhẫn giả một đám hai mắt đỏ đậm. Đối với Mộc Diệp ninja kunai cùng nhẫn thuật tránh đều không tránh. Trong miệng phát ra, hô hô, giống như dã thú gào giống. Không hề trận hình đáng nói. Ngạnh sinh sinh hướng lên trên hướng. Giống như là một đám kẻ điên, này tuyệt đối không phải bình thường ninja phương thức chiến đấu. Mới vừa một giao chiến. Liền có một người Mộc Diệp ninja trọng thương. Ba người vết thương nhẹ, đều lui về phía sau. Sasuke một tay kết ấn, hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật. Rậm rạp hỏa đạn ở hắn tinh thâm chakra thao tác hạ. Tránh đi bên ta ninja. Đánh vào một chúng kẻ tập kích trên người, khán hộ ngạch hoàn toàn là thảo ẩn nhẫn giả đoàn người. Nhanh chóng thiêu đốt, thực mau đã bị đốt thành từng đống than cốc. Trừ bỏ huyết nhục thiêu hồ hương vị ngoại, còn có một trận khó có thể miêu tả tanh tưởi. Đông đảo Mộc Diệp ninja hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều có phong phú chiến trường kinh nghiệm. Cái này xú vị như thế nào như vậy như là tử thi phát ra tới. Nhưng bọn người kia rõ ràng phía trước còn sống. Không đạo lý hư thối đến nhanh như vậy a. Triệt thoái phía sau đến phía trước cắm trại mà. Mặt khác thu thập một ít hài cốt. Cũng đem chúng ta gặp được tình huống tập hợp. Thông chi Sunet đại nhân. Sasuke quyết đoán hạ lệnh, ninja không phải kỵ sĩ. Không chú ý xếp hàng xung phong. Phát hiện địch nhân có vấn đề còn một đầu vọt vào đi. Đó là ngốc tử. Không phải ninja, thực mau. Còn ở trên đường Sunet liền cấp Sasuke truyền quay lại tin tức. Nham ẩn thôn mang đội thượng nhẫn là đất nung. Cái này thân cao 2 mét. Thể trọng 300 nhiều cân đại mập mạp cũng bị tập kích. Một đống thảo ẩn nhẫn giả cầm kunai. Cột lấy cho nổ phù. Như là kẻ điên giống nhau xông lên. Đem đại mập mạp đều đánh ngốc làm liên quân thống soái. Sunet mệnh lệnh liên quân hướng chính mình dựa sát. Nàng muốn nghiên cứu một chút hài cốt chung chakra thành phần. Vì cái gì này đó ninja đã chết. Còn có thể lại chạy lại nhảy khắp nơi hoạt động, năm đại nhẫn thôn quân đội bị che ở bên ngoài. Thảo ẩn trong thôn bộ đã biến thành chân chính địa ngục, chết đi. Khinh nhờn chân thần tạp chủng. Hy đần một lưỡi hái liền chém chết một cái điên điên khùng khùng võ sĩ, đối phương chakra đều là. Màu đen, mí mắt, miệng cùng làn da phía dưới bọc một tầng rắn chắc bùn lầy. Tựa hồ này đó bùn lầy liền ở một mức độ nào đó thay thế cơ bắp, một đống hình người là điên rồi. Giống nhau, mỗi ngày tụ thành một đoàn, từng ngụm mà ăn bùn đất, sau đó kêu phá hủy Mộc Diệp. giết chết Yamanaka Ino, loại này điên cuồng kính làm Hidden cái này tà giáo đồ đều có điểm chịu không? Nổi, trong lúc nhất thời cũng nháo không rõ ai mới là tà giáo đồ, hắn cùng Kakuzu bị thuê đảm đương. Tay đấm, hai người cũng đi theo hô vài câu, đả đảo Yamanaka Ino. Lúc sau liền vội chính mình sự đi, uy. Hảo không có. Hidden không hài lòng mà hô, Kakuzu thuận miệng trả lời. Lập tức liền hảo, hai người còn ăn mặc hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ trường bào, đảo không phải nói. Đúng cái này tổ chức có bao nhiêu trung tâm, mà là một loại thói quen. Hằng ngày ở chung xuống dưới. Tuy rằng không sinh ra cái gì kinh thiên động địa ràng buộc. Nhưng lẫn nhau đều còn tính vừa lòng. Kia còn có cái gì nhưng nói. Tiếp tục cộng sự đi, Kakuzu ở tìm kiếm thảo ẩn thôn vàng bạc tài bảo. Vội đến không được, cực lạc chi dương đệ nhất phiến môn sống lại Kazuma. Hiện giờ đệ nhị phiến môn cũng đã mở ra. Đặc sệt màu đen chakra sương mù từ giữa tràn ngập ra tới. Khống chế này đó võ sĩ. Nhẫn tăng, lưu lạc ninja tâm trí. Cũng sinh ra nào đó dị dạng hóa chuyển biến. Kakuzu bọn họ có ý thức mà tránh đi cực lạc chi dương. Chuyên tâm làm chính mình sự, mau. Lấy cái túi tới. Kakuzu như là một cái vất vả cần cù khuân vác công. Không ngừng đem các loại tiền tệ. Vàng bạc châu báu dọn ra tới. Hidden liền phụ trách canh gác. Đừng nói. Phối hợp đến còn rất ăn ý. Một khi có người phát hiện dị thường lại đây xem kỹ. Hắn liền múa may lưỡi hái chém giết. Cái này trưởng lão gia đã dọn không? Đi. Chúng ta thay cho một nhà. Kakuzu ngữ khí phấn khởi. Sải bước đi phía trước đi. Hidden khiêng lưỡi hái. Một bước ra tới du ngoạn biểu tình. Ở phía sau chậm gì gì mà đi theo, đại quân xuất chinh. Ino ở trong thôn quá chính mình tiểu nhật tử, tưởng kết hôn. Kia tự nhiên phải có hôn phòng, Yamanaka gia vẫn luôn phụ trách tình báo công tác. Làm người cầm lái, điệu thấp là một loại tất nhiên, Nara gia có một mảnh dược liệu nuôi dưỡng căn cứ. Có sơn có hà, thổ địa vô số, Akimichi gia như vậy nhiều mập mạp, vẫn luôn không bị ăn nghèo. Liền biết trong nhà sản vật có bao nhiêu phong phú. Yamanaka ra tựa hồ bên ngoài thượng liền một nhà cửa hàng bán hoa. Có vẻ so Sakura đều nghèo. Này khả năng sao? Tất nhiên là không có khả năng. Gia tộc điệu thấp quán mà thôi. Ino đồng dạng không nghĩ làm cho quá. Cao điệu. Hinata cũng là cái này ý tưởng. Chúng ta quá chính mình tiểu nhật tử là được. Điệu thấp điểm không chỗ hỏng, Hyuga ra hiện tại còn không có nhìn ra người nào đó, âm mưu. Đối với cuộc hôn nhân này thái độ là tương đối tùy ý, hai người khảo sát nửa ngày. Cuối cùng liền đem tân gia sắp đặt ở ninja trường học cách vách. Ly trường học liền một tường chi cách, ra cửa rẽ trái, chính là Sasuke ở dưới phát ngốc. Naruto đứng ở đê thượng quan vọng con phố kia, tân phòng là tiêu chuẩn nhà lầu 2 tầng. Độc môn độc viện, hoàn cảnh thực thanh tịnh, ninja trường học đối với Ino đem tân gia sắp đặt ở chỗ này là cử đôi tay. Tán thành, có nàng cái này cao thủ nhìn. Trường học học sinh an toàn liền có bảo đảm, thời buổi này cho dù đối địch nhẫn thôn ninja công tiến. Vào, giống nhau cũng sẽ không giết hài tử. Mọi người đều có ăn ý. Tranh đấu đều ở ninja giữa tiến hành. Sẽ không đối này đó cây non xuống tay, nhưng mọi việc chỉ sợ vạn nhất. Trường học phụ cận ở một cao thủ, khẳng định là có chỗ lợi, nhìn Hinata hồ điệp xuyên hoa giống nhau bố trí tân gia. Ino thực vui vẻ, tùy theo mà đến chính là trầm trọng áp lực, xem sáu lão sư bị Indra cùng Asura này ca hai lan lộn. Mấy ngàn năm liền biết, làm cha mẹ, thật là không dễ dàng. Một hồi sợ con cái tưởng quá nhiều. Một hồi lại sợ con cái không năng lực tưởng quá nhiều. Mâu thuẫn a, tấu chương xong, hết chương.